Vũ Thần Chúa Tể, chương 633, cửa ra ở đâu một. Góc truyện audio.com, như thế nào đây là ngoan ngoãn giao ra chiếc nhẫn chữ vật, vẫn để cho bổn hoàng một dạng người đem ngươi giết, sẽ đem chiếc nhẫn chữ vật đoạt lấy đến. Chu Tuần đôi mắt băng lãnh, ánh mắt cao cao tại thượng, như là thợ săn ở nhìn xuống hắn thú săn. Trước hắn sở dĩ không hợp Tần Trần cùng Hắc Nô động thủ chỉ là bởi vì hắn lo lắng sẽ vào không được di tích. Nhưng hiện tại như là đã tiến nhập di tích, Chu Tuần hành sự dĩ nhiên là không chút kiêng kỵ. Tuy là hắn còn không dám tùy tiện đối Tần Trần động thủ, nhưng giết Tần Trần bên cạnh nô bộc đồng dạng cực kỳ thoải mái. Xem tiểu tử kia chờ một hồi còn kiêu ngạo không kiêu ngạo. Nhìn thấy mình bị Đại Chu Vương triều rất nhiều cường giả vây quanh, thậm chí có trong lục giai kỳ võ tôn, Hắc Nô trong lòng tức khắc trầm xuống, trong nháy mắt đem thiên ma phiên lấy ra. Một cổ nồng nặc ma khí ở trong thiên địa này tràn ngập ra. Thiên ma phiên, trong đám người, thiên ma trưởng lão chứng kiến thiên ma phiên sau, ánh mắt lập tức đọng lại, mắt thoáng qua một chút tức giận. Huyết ưng quả nhiên là bọn họ giết. Ha ha ha, người không thế một người, muốn chiến chúng ta nhiều người như vậy chứ. Cũng tốt, vậy hãy để cho ta xem một chút ngươi cuối cùng có chút năng lực gì. Chu Tuần vung tay lên, lập tức liền muốn hạ lệnh động thủ. Thật đúng là một ngu ngốc, đúng lúc này, một đạo cười nhạt tiếng đột nhiên truyền đến. Ngươi có ý gì? Chu Tuần cười nhạt xem ra. Hiện tại ngươi nô bộc thế nhưng ở trên tay chúng ta, giết hắn, ngươi chẳng lẽ còn có thể cản dừng bổn hoàng một dạng hay sao? Nói ngươi ngu ngốc thật đúng là ngu ngốc, Tần Trần chậm rãi đi lên phía trước nói. Bọn họ cũng liền tiên tiến đến trong chốc lát, nếu như nơi này thật có bảo vật nói, biết một chút vết tích cũng không có. Mọi người sửng sốt, xác định nơi này giả như có các loại linh dược bảo vật nói, mặc dù được sớm lấy đi cũng không trở thành biết một chút vết tích cũng không có. Hơn nữa ta cảm thấy phải chư vị hiện đang quan tâm, hẳn không phải là có hay không bảo vật mà là mọi người làm sao ra ngoài. Tần Trần trầm giọng nói ra, hắn có ý gì, gì trong này vậy mà không có cửa ra. Dường như cũng không có bất kỳ truyền tống trận, chuyện này, Tần Trần vừa đề tỉnh sau, mọi người đều đánh thức qua đến. Bọn họ cùng đi vào, là Tần Trần ở phế tích ở ngoài mở ra thông đạo, nhưng sau khi đi vào, liền trực tiếp xuất hiện ở trong sơn cốc, mà cả cái sơn cốc tất cả đều bị xương trắng bao phủ, căn bản không có một cái lối ra. Trong nháy mắt tất cả mọi người chú ý tới vấn đề này. Không có cửa ra, làm sao ra ngoài, đi tìm khắp tìm. Lúc này, mọi người lực chú ý trong nháy mắt liền từ trên người Hắc Nô rời đi, thậm chí ngay cả Chu Tuần chân mày cũng nhíu chặt không thôi. Ra không được này thật là một cái cực vấn đề nghiêm trọng. Trong nháy mắt tất cả mọi người ở trong sơn cốc này tìm tòi. Mà lúc này, Hắc Nô cũng rốt cục trở lại Tần Trần bên cạnh. Góc truyện audio.com, Trần thiếu ta tới sau, nơi này chính là cái bộ dáng này, hơn nữa bốn phía cũng không có cửa ra vết tích tầm linh trùng trước ở đó cấm chế bên ngoài trận pháp mặt dừng lại qua thời gian rất lâu, vẫn còn ở trong sơn cốc này liên tục xoay quanh một trận, hiển nhiên nơi này phải có bảo vật chỉ là không biết bảo vật cuối cùng đi nơi nào, bất quá cần thiết phải chú ý là tầm linh trùng đi tới bên ngoài thung lũng xương trắng bên cạnh sau, cũng không dám đi tới mảy may, hiển nhiên xương trắng này đối với nó mà nói có nguy hiểm rất lớn. Hắc Nô vừa về tới Tần Trần bên cạnh liền lập tức truyền âm nói. Tần Trần gật đầu, hắn làm cho Hắc Nô đi trước sẽ tới chính là trước đem di tích này tìm hiểu một phen, không nghĩ tới, lại là như vậy mênh mông một cái sơn cốc. Còn như không tìm được bảo vật Tần Trần ngay từ đầu liền phát hiện lấy hắn ánh mắt tự nhiên nhìn ra được nơi này căn bản không có lưu lại bảo vật gì khí tức. Nói như vậy, này trận pháp cấm chế trong phải có một ít thứ tốt bất quá cửa ra ở nơi nào. Tần Trần cho mày, lúc này kẻ khác đang siêu tầm qua một lần sau, cũng đều lại lần nữa tụ khép lại. Mỗi người nét mặt đều là nặng trịch, nhiều người như vậy tìm kiếm qua một lần sau, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì cửa ra. Ngay tất cả mọi người tâm tình trầm trọng thời điểm, trong một gã võ tôn bỗng nhiên nhìn bên ngoài sơn cốc xương trắng quanh quần địa phương nói ra. Có lẽ nơi đây cũng là ở hắc tử đầm lầy trong, chúng ta sau đó chỉ phải xuyên qua những sương mù này, nói không định cũng có thể đi ra bên ngoài. Có khả năng này, mọi người đều gật đầu. Thế nhưng những xương trắng này quá quỷ dị, nói không định liền có kịch độc. Lại có người khẽ nói một câu. Này không phải là không có khả năng, hắc tử đầm lầy chính là lấy khí độc nổi tiếng, nếu như nói những xương mù này không có độc bọn họ ngược lại có một ít nghi ngờ. Trên thực tế, rất nhiều người trước kia cũng từng có thông qua xương trắng chính là cửa ra ý nghĩ, chỉ là kiêng kỵ tại những xương trắng này, không có nói ra đến a tìm người qua đi thử một chút. Lại một tên võ tôn mở miệng nói, nghe vậy, mọi người đều liếc si vậy nhìn về phía hắn. Đây chính là mạo nguy hiểm tánh mạng sự tình ai sẽ nguyện ý thử nghiệm. Ngươi qua, Chu Tuần đột nhiên chỉ vào Mạc Tường nói, Lúc này hắn ngược lại không nhằm vào Tần Trần, dù sao hiện ở cửa ra không có tìm được Tần Trần là trên sân trận pháp tạo nghệ nhất một trong những người cao, nói không định cửa ra sự tình còn muốn rơi ở trên người hắn. Tại sao là ta, chấm, Mạc Tường khí sắp tức khắc biến phải hoảng sợ, vội vàng trốn sau lưng Mạc Tân Thành. Ta không đi, các hạ đây là ý gì? Mạc Tân Thành sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn Chu Tuần. Hắn là trên sân nhất yếu nhất một cái, hắn không đi, chẳng lẽ ngươi đi sao? Chu Tuần cười lạnh một tiếng, hừ, muốn đi chính ngươi đi. Mạc Tân Thành tức giận, ngươi tự tìm cái chết. Chu Tuần bên cạnh một gã võ tôn sầm mặt lại, tức khắc cả người sát khí đi tới trước. Muốn đánh sao, ta Ngự Thú Sơn Trang cũng không phải hù dọa lớn. Mạc Tân Thành quát lạnh một tiếng, Ngự Thú Sơn Trang vài tên cường giả tức khắc đứng ra. Giống, mà Mạc Tân Thành bên cạnh Huyết Liêm Thú cũng lạnh lùng đi tới trước, trong con ngươi nở rộ phát ra huyết sắc lãnh mang, khí tức bạo ngược ở trong sơn cốc tràn ngập ra. Chu Tuần bên cạnh mấy người chân mày đều hơi nhíu lại. Góc chuyện audio.com, Ngự Thú Sơn Trang vài người, cho dù là Mạc Tân Thành, bọn họ đều không để vào mắt. Thế nhưng Huyết Liêm Thú lại làm bọn hắn có chút kiêng kỵ, loại này hắc tử đầm lầy bản thổ lục giai huyết thú, phát động điên lên thế nhưng cực kỳ đáng sợ, kết hợp Mạc Tân Thành cái này lục giai sơ kỳ đỉnh phong võ tôn, mặc dù nói y nguyên không sẽ là đối thủ của bọn họ, nhưng vạn nhất đả thương hoàng tử điện hạ, vậy phiền toái. Tràng diện thoáng cái giằng co, cuối cùng, mọi người chỉ có thể lại lần nữa tìm kiếm mục tiêu tòa định ở Đại Uy Vương triều một gã ngũ giai võ tông trên thân. Đại Hạ Vương Triều cùng Đại Chu Vương Triều đương nhiên sẽ không có võ giả đi ra thử nghiệm, hơn nữa có Hạ Vô Thương cùng Chu Tuần ở, tự nhiên không cho phép dưới quyền mình võ giả đi mạo hiểm chịu chết, chỉ có Đại Uy Vương Triều cũng không có hoàng tộc ở đây, chỉ có một ít Hắc Triều Thành cùng Biển Châu phụ cận thế lực, chẳng khác gì là chia rẽ. Ngũ giai võ tông chỗ thế lực tuy là cũng có một gã lục giai võ tôn tới chỗ này, nhưng cũng chỉ là lục giai sơ kỳ võ tôn, tại nhiều như vậy người áp bách phía dưới tuy là cực kỳ tức giận lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhận. Bởi vì hắn biết nếu như mình nếu không dưới chướng người nhận, đến nỗi chính hắn đều phải chết. Võ tông sợ hãi phía dưới cũng biết mình không có cách làm từ chối, chỉ có thể đem trên thân tất cả giải độc đan nuốt vào đến, sau đó khởi động chân lực hộ cháo, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào liếc trong sương mù. Khách chương.